Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một bộ truyện mới trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Bộ truyện hôm nay được mang tên Ông Xã Chẳng Cho Tôi Cái Gì Ngoài Tiền. Bộ truyện này thuộc thể loại hiện đại xuyên sách, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, hài hước nhẹ nhàng và sủng ngọt. Sau đây, Vị Hy xin giới thiệu về bộ truyện này. Kiều Mộc vì làm việc quá độ nên bị đột tử, sau đó lại xuyên thư, trở thành nhân vật thế thân pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết. Nguyên chủ khốn khổ, đã lập gia đình, nhưng trong lòng chồng mình lại có người khác. Biết làm sao bây giờ, bởi vì chồng cô là nam chính, mà Bạch Nguyệt Quang anh ta nhớ mãi không quên lại chính là nữ chính. Kiều Mộc trở thành thế thân, cũng chính là vợ của nam chính. Vị Bạch Nguyệt Quang này xuất ngoại, nam chính vẫn luôn nhớ cô ta. Chờ đợi nhiều năm, Bạch Nguyệt Quang quay trở về. Nam chính rốt cuộc không khống chế được tình cảm của mình, hai người nhanh chóng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Lúc này, nguyên chủ là thế thân đã thầm yêu nam chính, cũng luyến tiếc cuộc sống hào môn, liền không ngừng quấy phá, đối phó Bạch Nguyệt Quang. Cuối cùng, thành công giúp tình cảm của nam nữ chính phát triển, còn nguyên chủ bị bỏ rơi, ấm ức mà tự sát. May mắn, Kiều Mộc Duyên đến trước khi bi kịch xảy ra. Lúc sắp đăng ký kết hôn, chồng nói với cô: "Ngoài tiền, tôi cái gì cũng không thể cho cô." Kiều Mộc thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ. Đây chính là câu nói hay nhất cô từng nghe. Vì thế, cuộc sống của Kiều Mộc biến thành đồ xa xỉ, thương hiệu, mua, du thuyền xa hoa, mua, thích tiểu thuyết, tự mình đầu tư, tự mình tuyển chọn, thích idol, tự mình đập tiền nâng lên. Bất tri bất giác, cô càng ngày càng có tiền. Truyền thông phỏng vấn cô: "Kiều Tổng, cô có thể chia sẻ lý do thành công với chúng tôi không?" Kiều Mộc tỏ vẻ vô tội: "Thì do năng lực của đồng tiền thôi." Sau đó, Bạch Nguyệt Quang đúng hẹn về nước. Kiều Mộc mỗi ngày vui vẻ, vắt chân nhỏ, chờ chồng lấy 300 triệu dịu dàng bảo cô ly hôn. Nhưng qua một ngày, vẫn chưa ly hôn. Qua hai ngày, cũng không ly hôn. Qua một tháng, rồi lại hai tháng. Kiều Mộc đứng ngồi không yên, cẩn thận dò hỏi. Người đàn ông lạnh lùng nhướng mày: "Muốn biết anh thích ai à? Nhắm mắt lại, anh nói cho em." Và đáp án của ông xã Kiều Mộc là gì? Chúng ta cùng đón nghe trong bộ truyện này nhé. Và ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Nghèo đã 24 năm nên Kiều Mộc chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó có thể ngồi trên chiếc Rolls-Royce siêu xe mà các tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình hay dùng. Trong hiện thực khó được nhìn tận mắt một lần, giá cả trên trời. Cô không phải là đang nằm mơ chứ, sau khi chết đột ngột liền sinh ra ảo giác. Kiều Mộc nghĩ, nâng tay chuẩn bị nhéo lên mặt mình. Lúc này, tài xế cung kính mở cửa xe cho cô. "Kiều tiểu thư, mời lên xe, cố tổng đang ở công ty chờ cô. Cô có việc gì gấp sao?" Kiều Mộc chấn động, động tác xấu hổ lập tức dừng lại. Cô cười gượng một tiếng, dùng sức lắc đầu. "À không, chúng ta đi thôi." Cô khom lưng ngồi vào, tháo mấy cái túi vải màu trắng đeo trên vai xuống, câu nệ đặt lên chân. Tài xế đóng cửa xe, Kiều Mộc mỉm cười. "Cảm ơn." "Không cần khách sáo ạ." Tài xế lễ phép trả lời, sau đó vòng lên ghế lái, quan sát tình hình giao thông qua kính chiếu hậu, rồi chậm rãi đánh tay lái rời đi. Kiều Mộc lúc này mới dám nhéo đùi mình. Rất đau, xem ra không phải ảo giác mà là cô thực sự xuyên vào một quyển sách. Quyển sách này tháng trước cô vừa mới đọc, thời gian đã hơi lâu. Cô nỗ lực nghĩ lại một chút mới nhớ ra cốt truyện. Đây là một quyển thế thân Bạch Nguyệt Quang, nguyên chủ là thế thân pháo hôi. Năm 18 tuổi, cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, khiến cô ấy cô độc sống một mình, lại vừa lúc gần tới kỳ thi đại học. Thành tích của cô ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rõ ràng có thể đạt được thành tích tốt, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng thi vào trường loại 2, học chuyên ngành tiếng Anh, nhưng nguyên chủ không có tiền đề xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu, cao không thành, thấp cũng không phải, không thể tìm được việc làm tốt. Sau khi tốt nghiệp, một tháng vội vàng miễn cưỡng tìm được một công việc ở một công ty thương mại quốc tế nho nhỏ. Mỗi tháng làm tốt sẽ được khoảng 15-16 triệu tiền lương, làm không tốt chỉ được khoảng 7-8 triệu. Ở thành phố Hải Thành, chút tiền ấy chẳng là gì cả. Thuê phòng cũng đừng nghĩ tới, chỉ đủ duy trì sinh hoạt mà thôi. Dù sao nhìn thế nào đi nữa thì xuất thân của nguyên chủ cũng rất bình thường. Nhưng bối cảnh như vậy lại được gả vào nhà hào môn. Chuyện này phải nói đến bà nội nguyên chủ. Bà từng là bạn thân của một cô con dâu nhà hào môn. Hai người lập ra định ước cho cháu mình. Chỉ là sau đó cô con dâu nhà hào môn kia dọn đến Hải Thành, hai bên mất liên lạc. Tuy nhiên một tháng trước, lúc nguyên chủ đi dạo ở công viên, ngẫu nhiên gặp được chồng của bạn thân của bà nội, cũng chính là cố lão gia, ông nội của nam chính. Lúc này cô ấy đeo trên cổ tín vật đính ước là dây chuyền có mặt hình rồng và phượng, nháy mắt bị ông nội nam chính nhận ra. Vừa vặn gần đây cố lão gia vẫn luôn cân nhắc làm sao để cháu trai mình kết hôn. Nó năm nay đã 30 tuổi nhưng chưa từng trải qua mối tình nào. Trong giới thượng lưu có lời đồn đại rằng có thể cháu trai của ông thích đàn ông. Điều này khiến cố lão gia rất lo lắng, tóc trên đầu đã bạc trắng. Thấy cháu trai không có hứng thú với những cô gái trong vòng, cố lão gia bắt đầu noi gương những gia đình bình thường, ra công viên tìm hiểu về thị trường hẹn hò. Biết rằng công viên Phượng Hoàng hẹn hò cực kỳ hiệu quả, ông ôm niềm hy vọng nhỏ nhoi chờ đợi sẽ thấy cháu dâu tương lai đi qua. Kết quả gặp được người mà vợ quá cố của mình đã đính ước từ nhỏ cho cháu trai. Trải qua một tháng gặp gỡ làm quen với nguyên chủ, cố lão gia quyết định thực hiện lời đính ước này, muốn tác hợp cho cháu trai và nguyên chủ. 3 ngày trước, nguyên chủ tới nhà họ cố lão gia đã nói với cô ấy về vấn đề này. Lúc đầu, nguyên chủ hoàn toàn không đồng ý, cho rằng nó quá hoang đường. Thời này, ai còn tin mấy lời đính ước khi còn bé. Nhưng khi sự việc nói được một nửa thì nam chính cố Hàn Thanh trở về, và thế là nguyên chủ yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi suy nghĩ 3 ngày, buổi sáng nguyên chủ gọi điện cho cố lão gia, tỏ vẻ không thành vấn đề. Cố lão gia bên kia cũng nói cho nguyên chủ biết cháu trai ông cũng đã đồng ý. Chỉ là cố Hàn Thanh hôm nay còn muốn tăng ca ở công ty để xử lý công vụ, xong việc sẽ tìm cô ấy bàn về việc kết hôn. Hiện tại cô ấy chính là muốn đến công ty gặp cố Hàn Thanh. Trong chuyện khi đến đoạn này đã dùng mấy từ để miêu tả tâm trạng của nguyên chủ, có vui vẻ, mong chờ, có mừng thầm, trái tim nhỏ đập loạn xạ. Đáng tiếc nguyên chủ không biết cố Hàn Thanh nguyện ý cưới cô là bởi vì cô trông có vài phần giống Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh ta. Bất quá, cô chỉ là một thế thân. 1 năm sau, Bạch Nguyệt Quang sẽ về nước, cố Hàn Thanh rốt cuộc không áp chế được tình cảm với Bạch Nguyệt Quang, hai người nhanh chóng rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Nguyên chủ ở một bên nhìn đến ghen ghét và khủng hoảng, ghen ghét vì cô ấy thật sự yêu nam chính, khủng hoảng vì luyến tiếc cuộc sống hào môn. Cô ấy không muốn ly hôn, muốn nam chính vĩnh viễn thuộc về mình. Vì thế cô ấy bắt đầu quấy phá, giở trò xấu, khi dễ nữ chính. Kết quả rõ ràng, một vài nữ phụ ác độc như cô ấy bất quá chỉ là công cụ để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Cuối cùng, nam nữ chính hóa giải được hiểu lầm, hạnh phúc đến bên nhau, còn nguyên chủ rời khỏi nhà, tự tử trong uất ức. Khi Kiều Mộc đọc cuốn truyện này, bởi vì tên cô giống hệt tên nguyên chủ, cô cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Kỳ thật nếu nguyên chủ không trở nên độc ác, đồng ý ly hôn thì cô ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Sau khi cô ấy gả vào nhà hào môn, nam chính đối xử với cô ấy không tệ, tiền tiêu vặt toàn trên 10 triệu. Hơn nữa từ góc nhìn thượng đế, nam chính cảm thấy có lỗi với cô ấy nên đã tính cho cô ấy 300 triệu tiền phí nếu cô đồng ý ly hôn. Số tiền lớn như vậy, nửa đời sau của nguyên chủ hoàn toàn có thể nằm yên sống thoải mái, vẫn là cuộc sống thượng lưu. Lúc đọc đến đoạn này, Kiều Mộc đã tự nói đùa với chính mình. Nếu chuyện tốt như vậy xảy ra với cô nhất định sẽ trải thảm đỏ đưa nam nữ chính vào động phòng. Thậm chí, nếu bọn họ có yêu cầu, cô còn có thể hầu hạ nữ chính ở cữ. Nhưng khi đó cô chỉ nghĩ lung tung, không cảm thấy mình có phúc khí như vậy. Nhưng bây giờ cô thực sự có cái phúc khí này. Kiều Mộc kích động vô cùng, thật muốn đặt mua ngày lành cho chính mình. Cô hưng phấn cầm túi vải trong tay, quay đầu nhìn phong cảnh đang xa dần ngoài cửa xe. Thầm tính mất bao lâu nữa mới đến tập đoàn cố gia. Nhìn một lúc, mí mắt cô rũ xuống, chắc là do kiếp trước tăng ca, mệt mỏi thức trắng đêm đã bám theo linh hồn cô đến đây nên mới cảm thấy buồn ngủ như vậy. Kiều Mộc ngáp một cái, bất tri bất giác ngủ say. Khi tỉnh lại, chính người tài xế đã lay cô. Kiều Mộc kinh ngạc mở to mắt, theo cảnh tượng trong mơ mà hét lên. Tiên, tiên! Tài xế kinh ngạc. Kiều tiểu thư, tiền gì? Cô làm mất tiền sao? Kiều Mộc hoàn hồn, ngượng ngùng cười nói. À, không có, tôi vừa nằm mơ thấy mình mất tiền. Kỳ thật là mơ thấy vị nam chính kia cầm 300 triệu hướng về phía mình, cô vui vẻ nâng tay lên nhận. Thật là một giấc mơ đáng xấu hổ. Bất quá, đây cũng là giấc mơ giản dị của những người làm công như cô. Mỗi ngày, cô đều tưởng tượng về việc ai đó ném tiền vào mặt và làm nhục mình. Tài xế hiểu ra cười nói, hóa ra là vậy, Kiều tiểu thư xuống xe đi, đã tới công ty rồi ạ. Anh ta làm động tác mời. Kiều Mộc kích động siết chặt túi vải, bước ra khỏi cửa xe, đập vào mắt là tòa cao ốc cao chót vót. Đây đều là của tập đoàn Cố Thị, mà văn phòng của Cố Hàn Thanh ở trên tầng cao nhất. Không hổ là ông chủ. Nếu ở kiếp trước, cô không dám tưởng tượng mình có thể gặp được một người giàu có đến mức này. Mong đây không phải là mơ, dù chỉ là mơ, xin hãy mơ lâu một chút nữa thôi. Theo sau, tài xế quẹt thẻ đi vào thang máy chuyên dụng của ông chủ lên tầng cao nhất. Sau khi ra khỏi thang máy, tài xế giao cô cho thư ký của Cố Hàn Thanh. Đó là một cô gái với vẻ ngoài tri thức cùng chiếc váy bò sát trông rất chuyên nghiệp. Cô ấy đẩy kính, làm động tác mời với Kiều Mộc. Cô Kiều, Cố Tổng của chúng tôi có cuộc họp ở phòng dưới lầu. Cố Tổng nhờ tôi tự đón cô đến văn phòng của ngài ấy nghỉ ngơi, mời đi bên này. Kiều Mộc đã chết một lần, cô đối với mọi chuyện đều cởi mở hơn, cho nên so với ban đầu không còn cảm thấy tự ti trước một thư ký của công ty lớn nữa. Cô càng thêm bình tĩnh, ánh mắt trong veo, ôn hòa, gật gật đầu, mỉm cười nói. Cảm ơn, không cần khách sáo. Thư ký cong môi dẫn người đến văn phòng của ông chủ, dò hỏi. Kiều tiểu thư, xin hỏi cô thích uống trà, cà phê, nước trái cây hay nước lọc ạ? Kiều Mộc không muốn gây phiền toái cho người khác, nhẹ giọng nói. Cho tôi một ly nước lọc đi, cảm ơn. Được, xin đợi một chút. Thư ký xoay người đi ra ngoài, rót cho Kiều Mộc một cốc nước ấm. Kiều tiểu thư, cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra ngoài làm việc trước. Được, cô đi đi. Kiều Mộc nhìn cô ấy rời đi, cửa phòng làm việc bằng kim loại đóng lại, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Uống một ngụm nước trong ly, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Kiều Mộc ngáp một cái, dựa vào ghế ra, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, một thanh âm trầm thấp lạnh lùng, từ tính tràn vào màng nhĩ. Kiều tiểu thư, thật xin lỗi, cuộc họp bây giờ mới bắt đầu. Kiều Mộc bỗng dưng mở hai mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô biết rằng trong sách miêu tả nam chính rất đẹp trai, nhưng vẫn ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy. Người đàn ông từ cửa đi về phía cô cao chừng 1m88, thân hình cân đối, đôi chân dài miên man, được bao bọc bởi chiếc quần tây cắt may khéo léo, khiến chân anh ta trông càng thẳng tắp và thon dài. Vừa đi, ngón tay trái mảnh mai trắng nõn lạnh lùng, tùy ý cởi cúc áo vét, men theo cơ ngực nổi bật hướng lên trên, hầu kết nhô ra gợi cảm, quai hàm như lưỡi dao vạch ra đường viền hoàn mỹ, ba chiều tinh xảo, xương mày đặc biệt sâu, đồng tử đen như mực. Kiều Mộc không kiểm soát được nuốt nước bọt. Có thể kết hôn với một người đàn ông như vậy trong hơn một năm quả thực không cần quá hạnh phúc. Khó trách nguyên chủ không buông tha được, nếu cô không biết cốt truyện chỉ sợ cũng rất dễ dàng luân hãm. Kiều Mộc lặng lẽ mừng thầm đứng lên, vẻ mặt đàng hoàng nói. Không sao đâu anh Cố, anh cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho tôi. Cố Hàn Thanh giơ tay ấn vai cô. Ngồi đi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không cần câu nệ. Kiều Mộc theo lời ngồi xuống, Cố Hàn Thanh ngồi đối diện cô, tùy ý ngả người ra sau, vắt chân, hai tay đan nhau để trên đầu gối, bày ra tư thế đàm phán. Kiều tiểu thư, tôi nghĩ cô đã biết lý do tôi mời cô đến đây, vậy chúng ta đừng nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Được. Hai chân Kiều Mộc khép lại, ngoan ngoãn gật đầu. Nói đi, nói mau đi, ném tiền cho tôi đi. Cố Hàn Thanh mặt mày lãnh đạm, nói chuyện hôn nhân như chuyện ngày ba bữa không đáng kể. Chúng ta có thể kết hôn, nhưng tôi hy vọng là kết hôn bí mật, không có hôn lễ, chỉ có người nhà hoặc bạn bè thân thiết biết, cô có thể chấp nhận chứ? Tất nhiên tôi chấp nhận rồi. Kiều Mộc biết rằng Cố Hàn Thanh làm điều này vì trong lòng anh không thể buông bỏ được Bạch Nguyệt Quang, chỉ có Bạch Nguyệt Quang mới xứng đáng có hôn lễ với anh. Nhưng vở kịch nên diễn vẫn phải diễn xong, cô đầu tiên kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt lóe lên một hồi, cuối cùng xấu hổ cụp mắt xuống, gật đầu đồng ý. Có thể. Cố Hàn Thanh lại nói, sau khi kết hôn chúng ta sẽ chia phòng ngủ, hơn nữa có rất nhiều lúc tôi khả năng sẽ không thể về nhà, cái này cô cũng có thể đồng ý chứ? Đồng ý, đồng ý, tất cả những gì tôi muốn là anh đừng có về nhà, mỗi ngày đều có thể ra ngoài lêu lổng. Điều chỉnh lại vẻ mặt, Kiều Mộc nói, ừ. Cố Hàn Thanh có vẻ hài lòng, thay đổi tư thế, buông hai chân xuống, đan ngón tay vào nhau, cúi người về phía trước, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Kiều tiểu thư, hôm nay tôi nói rõ cho cô biết, cưới tôi, trừ tiền, cái gì tôi cũng không thể cho cô. Kiều Mộc suýt chút nữa rơi nước mắt, đây chính là âm thanh tuyệt nhất cô từng nghe. Kiều Mộc kiếp trước là một đứa trẻ mồ côi, nhờ những người tốt bụng cho vay tiền mới được nhận vào trường đại học. Sau khi ra trường, vừa đi làm vừa trả nợ, làm kế toán mỗi ngày bận đến chân không chạm đất, còn thường xuyên phải tăng ca, áp lực rất lớn. Cô đột tử khi đang làm việc chính là do liên tục nửa tháng tăng ca không ngừng. Khi đó thật ra hôm trước cô đã cảm thấy bản thân không khỏe nhưng không để ý tới, tự nhủ mình còn trẻ sẽ không sao, vả lại một khi xin nghỉ sẽ dễ bị công ty sa thải. Kết quả như vậy phát sinh ngoài ý muốn, cô đột tử. Nói không hối hận thì không phải, cô mới 24 tuổi, cái gì cũng chưa kịp hưởng thụ, phỏng chừng sau khi chết cũng chẳng có ai nhớ tới. Cũng sẽ không có ai tới thăm mộ cô, đến thế giới này một mình, rời khỏi thế giới cũng một mình. Nếu như cô biết mình sẽ bị đột tử, lúc ấy nhất định sẽ không tăng ca, nhất định sẽ không làm việc vất vả như vậy. Phải biết rằng làm việc là làm cho ông chủ, nhưng cơ thể thuộc về chính mình. Hôm nay có rượu, hôm nay say, nằm yên mới là chân lý cuộc sống, làm cá muối mới là mục tiêu theo đuổi cuối cùng. Mà bây giờ, mục tiêu này sắp đạt được, cô sao có thể không kích động? Kiều Mộc nắm chặt bàn tay nhỏ, dùng móng tay nhéo vào lòng bàn tay của mình, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Cố Hàn Thanh chú ý tới hành động này của cô, thành công hiểu lầm, cho rằng cô do dự có nên kết hôn hay không. Cô không muốn cũng không sao, anh cũng không có hứng thú với phụ nữ, huống chi là kết hôn. Ông nội cho rằng anh là gay, kỳ thật là không phải, anh chỉ là trời sinh vô tình mà thôi. Anh vừa rồi tàn nhẫn nói không có hôn lễ, không ở cùng phòng, không phải cố ý dọa cô, chỉ là cảm thấy nếu hai người không có tình cảm thì hôn lễ vừa vô nghĩa vừa phiền phức, ẩn hôn cũng là tốt nhất. Về việc ở cùng phòng, điều đó càng không thể. Sau khi mẹ anh qua đời, anh không thích bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào người mình. Cố Hàn Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, cảm thấy thời gian không còn nhiều. Nếu cô không còn gì muốn nói, anh sẽ kêu tài xế đưa cô về. Nhưng lại không nghĩ, một âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến. Có thể, tôi không có vấn đề gì. Cố Hàn Thanh hơi nhướng mày, đôi mắt đen khép hờ. Anh nói như vậy, cô gái này cũng nguyện ý sao? Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Vì sắc đẹp của anh hay là vì tiền? Tốt nhất là vì tiền, anh không thích đối phó với tình cảm, rất phiền phức. Được, nếu cô không có vấn đề gì, thứ hai tuần sau xin nghỉ phép, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Cố Hàn Thanh nhanh nhẹn quyết đoán, như thể ra lệnh. Kiều Mộc lại nhéo lòng bàn tay, kiềm chế kích động. Ừ, tôi hiểu rồi. Cô còn điều gì khác muốn hỏi sao? Kiều Mộc lắc đầu. Không có. Cố Hàn Thanh đứng dậy. Vậy được. Tôi bảo tài xế đưa cô về, thứ hai tuần sau gặp lại. Kiều Mộc đứng lên theo. Được, tôi về trước, Cố Tổng, anh cứ làm việc đi. Đi ra khỏi cao ốc, Kiều Mộc nhận được cuộc gọi của Cố lão gia. Ông đã biết việc đăng ký kết hôn Cố Hàn Thanh, vì vậy muốn cô đến nhà cũ để ông trực tiếp nói chuyện. Tài xế một đường đưa cô đến nhà cũ. Đây là lần thứ tư nguyên chủ gặp Cố lão gia, nhưng đây lại là lần đầu tiên đối với Kiều Mộc, khó tránh khỏi có chút tò mò. Cửa sắt tự động mở ra, đài phun nước hình thù độc đáo không ngừng tuôn ra nước, hai bên là hoa viên. Một viên tùy tiện tiếp khách cũng đủ cho Kiều Mộc mua được một ngôi nhà. Mái vòm kết bằng hoa, tạo thành bóng lốm đốm dưới ánh mặt trời. Chiếc xe chậm rãi đi qua và dừng trước ngôi biệt thự cổ 3 tầng. Bước vào phòng khách càng ngạc nhiên hơn bởi lối trang trí thuần túy theo phong cách cổ. Nét cổ điển và quyến rũ độc đáo thuộc về phương Đông này chỉ có người trong nước mới hiểu. Xuyên qua phòng khách là một căn phòng kính kéo dài từ phần thân chính của ngôi nhà. Ba mặt trong suốt có thể nhìn thấy rõ sân sau trồng đầy hoa, hòn non bộ, cầu nhỏ và dòng suối, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Đây quả là biệt thự cao cấp hàng đầu. Kiều Mộc lén nhéo đùi mình để giữ bình tĩnh. Mỉm cười nhìn cô lão gia đang ngồi nhàn nhã pha trà trong phòng kính. Tuổi đã gần 80 nhưng bảo dưỡng thực sự không tồi, thân thể sung mãn, khí sắc hồng nhuận, tinh thần tràn đầy. Thấy cô đi tới, ông lão hiền từ đứng dậy, vẫy tay nói. Mộc Mộc tới à, mau đến đây ngồi đi. Chào ông cố ạ. Kiều Mộc lễ phép, có chút ngượng ngùng đi tới ngồi xuống. Linh hồn đã thay đổi, cô có chút sợ cố lão gia sẽ phát hiện, dù sao ông đã gặp nguyên chủ mấy lần. Nào, uống trà đi. Cô lão gia lại ngồi xuống, tự tay rót cho cô một tách trà. Kiều Mộc ngượng ngùng nhận lấy. Cảm ơn ông nội cố ạ. Hai tay bưng lên uống một ngụm. Nói thật cô cảm thấy uống không ngon, cho rằng nhất định nhà có tiền sẽ uống trà ngon, vì vậy trong đầu cũng cố cho rằng vị nó không tồi. Đừng khách sáo như vậy, thứ hai tuần sau chúng ta chính là người một nhà rồi. Cô lão gia cười tủm tỉm nhìn Kiều Mộc. Gia cảnh cô gái nhỏ trước mặt này tuy không bằng nhà họ, nhưng dung mạo và khí chất đều tốt, trang điểm một chút tuyệt đối giống tiểu thư nhà giàu. Chỉ là ông thấy tò mò, rõ ràng những lần trước gặp cô rất chật vật, trong xương cốt có chút tự ti, vì sao lần này chật vật vẫn còn, tự ti lại không nhìn thấy. Ánh mắt cũng trở nên trong và sạch hơn rất nhiều, không còn chút tạp chất, toát lên vẻ bình thản của đạo Phật. Cảm giác như đương gia chủ mẫu của đại gia tộc, không tồi. Cô lão gia càng thêm vừa lòng với người cháu dâu này, rồi nói tiếp. Cũng đừng gọi ta là ông nội cố nữa, cứ gọi là ông nội đi. Như vậy không tốt lắm ạ. Kiều Mộc hơi xấu hổ sửa miệng, cao cao khuôn mặt nhỏ. Ông nội cố, nếu không vẫn là kết hôn xong thì sửa lại đi, bằng không nếu như cố tổng hối hận, như vậy sẽ rất xấu hổ. Nếu nó dám hối hận, ta sẽ đánh chết nó. Cô lão gia hung ác đập bàn, ngay sau đó lại nhìn Kiều Mộc vẻ có lỗi. Mộc Mộc, ông biết Hàn Thanh nói muốn cùng cháu ẩn hôn, chuyện này ông nội muốn nói với cháu một tiếng xin lỗi, ủy khuất cho cháu rồi. Không có, không có ạ. Kiều Mộc liên tục xua tay. Ủy khuất gì chứ, có tiền mà không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng còn hơn so với trúng số. Cô lão gia lại không nghĩ vậy, ông biết cháu trai phản đối mình nên mới ép nó kết hôn. Trong lòng nó khẳng định khó chịu, nhưng không ép nó, chẳng lẽ muốn cả đời không kết hôn? Hay cháu trai của ông thực sự thích đàn ông? Thẩm Ngọc kia cả ngày ăn mặc lòe loẹt, đặc biệt thích bám lấy cháu trai ông. Trong giới rất nhiều người đồn thổi họ là một đôi, nói cái gì mà tình cảm bắn ra bốn phía. Đương nhiên cháu trai đã phủ nhận lời đồn này, đề phòng vẫn là muốn cho nó kết hôn. Tiền đề của tình cảm là phải có một cô gái ở bên cạnh, nếu không nói chuyện gì, đạn bông sao? Mà tướng mạo Kiều Mộc rất thích hợp, cô vốn là người mà vợ ông đã định ước với cháu trai. Nếu không phải lúc trước nhà họ chuyển đến Hải Thành, hai bên mất liên lạc thì chuyện này đã sớm bàn xong. Nhưng hiện tại, nhiều năm sau vẫn có thể tình cờ gặp nhau, điều này cho thấy hai người bọn họ thật sự có duyên phận. Xem ra, cái ước định này rất có ý nghĩa. Bọn họ là thương nhân, đều tương đối mê tín, đặc biệt là tin tưởng vào vận mệnh, chú định có ít trùng hợp. Cho nên cô lão gia liền cảm thấy bản thân tình cờ gặp được Kiều Mộc khẳng định là người vợ quá cố đã chỉ dẫn ông. Cô gái trước mắt này chính là cháu dâu nhà bọn họ. Mộc Mộc, ông tin cháu với nhà chúng ta là duyên phận, cùng Hàn Thanh cũng là duyên phận. Trước mắt hai đứa mới quen biết nên không có tình cảm gì. Nhưng sau khi kết hôn, ông tin các cháu nhất định sẽ bồi dưỡng ra tình cảm. Đến lúc đó chúng ta bổ sung hôn lễ, bây giờ khiến cháu chịu nhiều ủy khuất rồi. Cô lão gia vừa nói, vừa từ ngăn kéo bàn trà lấy ra hộp trang sức cùng một tấm thẻ bạch kim. Mộc Mộc à, đây là hộp trang sức mà vợ ông để lại, chính là bà nội của Hàn Thanh, khi xưa là bạn thân của bà cháu. Trước khi qua đời, bà ấy dặn ta phải đem hộp trang sức này cho cháu dâu, thể hiện tâm ý của bà ấy. Còn đây là thẻ bạch kim, là phần tâm ý của ta. Trong đó cũng không có nhiều tiền, chỉ có khoảng 3 tỷ thôi. Cháu cầm đi mua những thứ cháu thích. Người trẻ tuổi thích gì ta cũng không hiểu, cho nên cháu chỉ có thể tự mình mua. Mặc dù biết là tình tiết trong nguyên tác, nhưng Kiều Mộc chính mình trải qua vẫn bị chấn động. 3 tỷ là bao nhiêu tiền đây? Wow, cô khóc mất, nhiều tiền như vậy, cho dù cô không ăn không uống, làm việc cả đời cũng không thể kiếm được. Đây chính là sự chênh lệch, cô đã hiểu vì sao nguyên chủ giai đoạn sau hắc hóa, từ xa hoa biến thành nghèo khổ, thực sự rất là khó. Ông nội, cái này quá quý giá, cháu không thể nhận ạ. Kiều Mộc lúc này tỏ vẻ mình không thích tiền đến vậy, lúng túng xua tay từ chối. Cô lão gia mạnh mẽ đưa cho cô. Cầm đi, người một nhà đừng khách sáo như vậy. Còn chưa kết hôn mà. Cũng sắp rồi mà, vốn dĩ không tổ chức hôn lễ, đã là ủy khuất cho cháu. Vì vậy cái này trước tiên cho cháu. Cái này thực sự nên có, cháu cầm đi mua quần áo mới, thứ hai tuần sau xinh xinh đẹp đẹp, cùng Hàn Thanh đi chứng nhận kết hôn. Nào, đừng để qua để lại với ông nội, cất đi. Cứ như vậy, Kiều Mộc chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy. Trong lòng thực tế thì đã nở hoa. Cuộc sống thành cá muối, cô tới đây. Ở nhà cũ cùng ông lão ăn tối xong, Kiều Mộc trở về căn phòng mà nguyên chủ đã thuê. Cuối cùng cũng không có người ngoài, cô kích động nằm trên giường lăn qua lăn lại. Có tiền, phát tài rồi. Về sau buổi sáng cô có thể ngủ nướng tới chết, thích mua cái gì thì mua cái đó, không bao giờ phải lo về giá cả nữa. Thật là một ngày tươi đẹp, đây mới là cuộc sống chứ. Kiều Mộc mở ứng dụng nghe nhạc, tự mình mở bài Ngày Lành. Khi âm nhạc vang lên, cô vui vẻ rung đùi đắc ý. Nhưng chưa nghe được bao lâu thì có cuộc gọi đến. Tiếng nhạc bị ngắt, cô nghi ngờ cầm điện thoại. Hóa ra là chủ công ty nhỏ của nguyên chủ. Tim cô như ngừng đập, chẳng lẽ muốn cô tăng ca sao? Hôm nay chính là thứ bảy đó. Kiều Mộc không muốn nghe, nhưng cô nghĩ muốn từ chức thì cũng phải làm thủ tục, vì vậy cô cầm lên. Alo, Trần Tổng à? Tiểu Kiều, bây giờ cô tới kho hàng hỗ trợ đi, chị Vương trong nhà có việc không tới được. Thanh âm của người đàn ông tỏ ra rất tự nhiên, cô không hỏi trước Kiều Mộc có việc gì không, giống như chắc chắn rằng cô sẽ rảnh. Ông chủ này thường lợi dụng nguyên chủ như vậy, bởi vì chị Vương bên quản lý kho hàng có chút quan hệ họ hàng với hắn, hắn không thể lợi dụng đối phương, cho nên tập trung vào nguyên chủ mới đi làm, mới ra xã hội, dễ nói chuyện nên bắt nạt cô ấy. Ngay từ đầu, nguyên chủ nghĩ mình bên mua hàng với bên kho hàng có quan hệ mật thiết, giúp một chút cũng không sao. Lại không ngờ, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có vô số lần. Nguyên chủ lúc này chưa hắc hóa, tính tình tương đối nhu nhược, căn bản không dám đối nghịch với ông chủ. Cho nên trong sách, cho dù đã gả vào Cố gia, nhưng vẫn ở lại công ty làm thêm 2 tháng, thường xuyên bị ông chủ bắt tăng ca. Có một lần Cố Hàn Thanh phát hiện nguyên chủ tăng ca đến khuya mới về, hỏi vài câu thì biết được công việc của cô ấy rất mệt mỏi, nên đã đề nghị cô ấy từ chức và sắp xếp cho một công việc nhẹ nhàng hơn. Bởi vì chuyện này, nguyên chủ càng thêm thích Cố Hàn Thanh, dần dần bắt đầu thay đổi. Vì để có thể xứng với anh, nguyên chủ đã nỗ lực tự học cách ăn mặc, hòa nhập vào giới thượng lưu. Sau đó, cô dần bị những thứ phù phiếm hào nhoáng đó làm cho hư hỏng, bắt đầu trở nên kiêu ngạo tự mãn. Sau khi gặp Bạch Nguyệt Quang, trực tiếp hắc hóa. Nhưng bây giờ linh hồn đã thay đổi, Kiều Mộc tất nhiên sẽ không quay lại con đường ban đầu của mình. Kiếp trước chết do làm việc quá sức, cho nên bây giờ cô ghét nhất chính là nghe đến việc tăng ca. Tăng cái rắm mà tăng. Công ty này, ngay cả tiền tăng ca cũng không có, dựa vào cái gì mà hắn đòi tăng ca. Mệt chết mệt sống, một phân tiền cũng không có, thay vào đó, ông chủ lại lái BMW. Kiều Mộc trở mình, tâm trạng không tốt, lười biếng nói. Trần Tổng, tôi còn có việc, không có thời gian tới. Cô có thể có chuyện gì, cho dù có việc cũng gạt đi, trước tiên nghiêm túc làm việc ở công ty đã. Trần Tổng có chút không kiên nhẫn. Kiều Mộc cười lạnh. Tôi thật sự có việc đó Trần Tổng, hơn nữa hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ là thời gian của tôi sẽ tự mình sắp xếp. Trần Tổng nghe ra Kiều Mộc không muốn tăng ca, liền cúi mặt nghiêm túc dạy dỗ. Tiểu Kiều, tôi nói cho cô biết, thái độ làm việc của cô thế này là không được. Tuổi trẻ không chịu khổ, sau này làm sao kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa ở tuổi của cô nên chăm chỉ học tập tích lũy kinh nghiệm, nếu không làm sao lên chức quản lý chứ. Bắt đầu bánh vẽ. Kiều Mộc giận dữ cười. Vậy cho tôi hỏi Trần Tổng, đến nhà kho để làm công việc về thể chất, có thể học tập và tích lũy gì vậy? Trần Tổng nghẹn lời, thanh âm trầm thấp nói. Kiều Mộc, tôi không phải hỏi ý kiến của cô, mà lấy yêu cầu. Cô ngay lập tức đến kho hàng. Có phí tăng ca không? Kiều Mộc đùa với Trần Tổng. Trần Tổng nghiêm túc nói. Đây là cho cô cơ hội học tập. Cô yên tâm, tôi sẽ nhớ rõ lần tăng ca này của cô. Về sau nếu có cơ hội, tôi sẽ cho cô nghỉ bù. Nghỉ bù cái bíp. Trước kia nguyên chủ tăng ca, chưa bao giờ được nghỉ bù. Trần Tổng, ngài thật không tốt nhé. Trước kia tôi tăng ca nhiều lần như vậy, ngài cho tôi nghỉ ngơi lúc nào? Bây giờ là đang lừa gạt tôi sao? Ông không thể thấy tôi thành thật mà bắt nạt tôi chứ. Kiều Mộc, cô chính là không muốn tới phải không? Thái độ làm việc của cô như vậy, tôi sẽ đánh giá khả năng làm việc của cô. Trần Tổng bắt đầu uy hiếp. Giờ công việc không tốt lắm, năm nay kinh tế đình trệ. Với năng lực này của cô, nói thật cũng không phải là quá tốt. Muốn được nghỉ cuối tuần khó như lên trời, cô là suy nghĩ cho tốt đi. Dọa đuổi việc sao? Kiều Mộc lấy ra tấm thẻ bạch kim cô lão gia đưa cho, giơ lên trước mắt, tự tin trả lời. Nếu ông chủ đã nói như vậy, tôi thật chóng mắt nhìn xem. Cứ như vậy đi, thứ ba tuần sau tôi tới từ chức, thứ hai có việc, không tới công ty. Thông báo xong, Kiều Mộc không đợi Trần Tổng tiêu hóa khiếp sợ, trực tiếp cúp máy. Sau đó kích động lăn lộn trên giường, quá là sung sướng, cô thực sự đã chọc giận ông chủ, sảng khoái chết đi được. Thứ hai tuần sau sắp đến rồi, Kiều Mộc cũng không dùng thẻ bạch kim mà cô lão gia đưa để mua quần áo. Cô cảm thấy chưa nhận giấy chứng nhận kết hôn thì bây giờ chưa phải thời điểm tốt để tiêu tiền. Vì vậy, cô đã dùng số tiền của nguyên chủ để mua một chiếc váy trắng, hơn 1,5 triệu, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa tự nhiên trên vai, không trang điểm. Nguyên chủ và cô lớn lên có 7 phần giống nhau, cô tưởng đây chính là bản thân xuyên vào thay thế nguyên chủ cơ đấy. Hai người đều có đôi mắt đào hoa sinh động, khi không trang điểm sẽ có khí chất trong sáng, trẻ trung, nhưng khi trang điểm cũng có thể trở nên quyến rũ. Nhưng nguyên chủ so với cô đơn giản hơn một chút, cô ấy không bao giờ trang điểm, trong nhà cũng không có mỹ phẩm, cho nên hôm nay không có cách nào thay đổi. Kiều Mộc nghe thấy tiếng chuông điện thoại, biết Cố Hàn Thanh đã đến dưới lầu, cô cầm lên và đeo chiếc ba lô màu trắng ra cửa. Cố Tổng, tôi xuống ngay đây. Được. Thanh âm trầm thấp theo điện thoại nhàn nhạt chảy vào tai, Kiều Mộc sờ sờ lỗ tai. Người đàn ông này không chỉ có ngoại hình cực phẩm mà còn có giọng nói tuyệt vời. Từ nay về sau, cô phải thầm nói với bản thân mình là thế thân 10 lần một ngày, ngàn vạn lần không được dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ. Cố Hàn Thanh ngồi ghế sau xe Rolls-Royce, tay đặt trên máy tính bảng để xử lý tài liệu nội bộ của công ty. Nghe thấy tiếng tài xế mở cửa sau, anh hơi nhướng mi nhìn Kiều Mộc đang đi tới. Đầu tiên đập vào mắt chính là mắt cá chân tinh tế thẳng tắp của cô gái lộ ra dưới làn váy trắng bay bay, vòng eo thon thả một tay có thể ôm hết, chiếc cổ thiên nga thon thả yêu kiều. Khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, mặt mày sinh động, lúc cười rộ lên có vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Cố Tổng, buổi sáng tốt lành. Cô cúi người ở cửa xe chào hỏi. Cố Hàn Thanh nhẹ gật đầu. Chào buổi sáng, vào đi. Kiều Mộc ngồi vào xe, sửa sang lại váy, đem ba lô đặt trên đùi che lại. Tài xế đi lên ghế lái khởi động xe, lái đến Ủy ban Nhân dân. Trên đường đi, ghế sau trừ tiếng nghe điện thoại cùng với tiếng thao tác máy tính của Cố Hàn Thanh, thì Kiều Mộc không nói với anh một lời. Thật lạnh lùng. May mắn, cô không thích những người đàn ông cao lãnh như vậy, cô thích kiểu con trai hài hước, ấm áp như ánh mặt trời hơn. Chờ cô ly hôn, lấy được phí chia tay, sẽ tìm một người bạn trai, cô bao nuôi hắn, hắn hầu hạ cô. Thật hoàn mỹ. Giấy chứng nhận kết hôn nhanh chóng được lấy, giống như Cố Hàn Thanh đã báo trước với họ, hai người đi qua lối đi màu xanh. Lần nữa trở lại xe, Cố Hàn Thanh kẹp tấm thẻ đen giữa những ngón tay dài, lạnh lùng đưa qua. Thẻ này là thẻ phụ của tôi, giờ trong đó có 300 triệu, xem như tiền tiêu vặt tháng này của em. Về sau mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào trong đó, mỗi tháng 300 triệu, em xem có đủ không? Cố Hàn Thanh chưa bao giờ nuôi phụ nữ, nên anh không biết một tháng nên cấp bao nhiêu tiền. Đương nhiên, bởi vì không có tình cảm, anh cũng không thích cấp hạn mức cao nhất của thẻ đen. Loại trình độ này, với Kiều Mộc, anh thấy không thích hợp. Nào nào, chồng bắt đầu đưa tiền. Kiều Mộc lúc này không thể không giả bộ dè dặt, gật đầu nói, đủ rồi, đủ rồi. Cô không tham, một tháng 300 triệu thật sự là đủ rồi. Vậy em cứ cầm lấy tùy tiện mua đồ đi, nếu không đủ thì nói với tôi. Cố Hàn Thanh biết kết hôn là một loại trách nhiệm, anh chỉ có thể cho Kiều Mộc danh phận. Nếu những thứ khác không cho được thì chỉ có thể đưa nhiều tiền. Được, cảm ơn. Kiều Mộc khai tay nhận thẻ đen, cái miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng mím lại. Không còn cách nào khác chỉ đành mím, cô sợ cô sẽ nhe răng cười to đến nỗi không thấy mắt đâu. Trong nữa tài xế sẽ đưa tôi đến công ty trước, sau đó giúp em chuyển nhà. Từ nay về sau, em sẽ ở biệt thự Lam Loan của tôi ở lưng chừng núi. Phòng ngủ của em tôi đã bảo quản gia dọn dẹp sạch sẽ, có thể vào ở luôn. Cảm ơn Cố Tổng. Kiều Mộc ngoan ngoãn gật đầu, bày ra bộ dáng, anh có thể tùy tiện sắp xếp. Cố Hàn Thanh liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của cô. Nếu vợ anh là một cô gái ngoan ngoãn và ưa nhìn như vậy, thì xem ra cũng không tệ lắm. Chỉ cần không gây ra phiền phức cho anh, cũng đừng không có việc gì tới làm phiền là được. Đừng gọi Cố Tổng, nếu ông nội nghe được nhất định sẽ nói chúng ta. Vậy tôi nên gọi anh là gì? Kiều Mộc khiêm tốn hỏi. Tên, đặc biệt là trước mặt ông nội. Tôi biết rồi, từ giờ tôi sẽ chú ý. Trong nguyên tắc, nguyên chủ trước mặt ông nội Cố sẽ gọi là Hàn Thanh, nhưng khi riêng tư sẽ gọi là anh Cố. Giai đoạn sau Bạch Nguyệt Quang trở về, nguyên chủ không kìm nén được cảm xúc mà luôn gọi Hàn Thanh. Nói xong điều cần nói, Cố Hàn Thanh lại mở máy tính làm việc, không hề để ý đến Kiều Mộc. Kiều Mộc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, dựa lưng vào ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hai người tách ra, tài xế đưa Kiều Mộc đi chuyển nhà. không có gì lấy trừ di vật của người nhà và quần áo. Kiều Mộc giữ lại vài bộ tương đối mới, còn lại đều đã mặc qua nhiều năm, vứt hết đi. Với số tiền trong người, cô không cần ăn mặc tiết kiệm nữa. Khu biệt thự Lam Loan ở lưng chừng núi nhìn ra trung tâm phồn hoa nhất Hải Thành. Những người mua được nhà ở đây đều là đại gia có tài sản trăm tỷ. Khoảng cách giữa các nhà đều rất xa, môi trường yên tĩnh sẽ không làm phiền nhau. Người quản gia trung niên mặc lễ phục hôm nay đã biết biệt thự sẽ đón nữ chủ nhân. Nghe thấy tiếng xe bên ngoài, liền mang theo người làm vườn và bảo mẫu trong nhà ra đón. Mỗi bên đứng 8 người, ông ấy đứng ở giữa. Xe vững vàng dừng lại, ông đi tới mở cửa xe sau cho Kiều Mộc, khom người chào. Phu nhân, chào mừng cô đã tới. Mí mắt Kiều Mộc kịch liệt giật giật. Cô thừa nhận cô là một người quê mùa, chưa bao giờ thấy một cảnh tượng lớn như vậy, có chút không quen. Dù sao cảnh tượng này cũng chỉ có trên phim thần tượng, không nghĩ tới cô sẽ được trải qua. Cô thiếu chút nữa cho rằng mình mới thật sự là nữ chính. Thế thân, là thế thân, mình là thế thân. Kiều Mộc nói thầm 10 lần, hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi xe với chiếc ba lô trên lưng. 8 người làm vườn và bảo mẫu hai bên đồng loạt khom người 45 độ. Hoan nghênh phu nhân. Kiều Mộc sợ hãi lui về phía sau một bước. Trần quản gia thân thiết đỡ lấy cô. Phu nhân, xin lỗi đã làm cô sợ. Kiều Mộc cười gượng. À, có chút, Trần quản gia, ông bảo mọi người đi làm đi, không cần để ý đến tôi. Cô giờ chưa hoàn toàn quen với cuộc sống của một phu nhân giàu có, được nhiều người khom lưng như vậy, khó tránh khỏi trong lòng không được tự nhiên. Trần quản gia biết lai lịch của vị phu nhân này, biết cô ấy xuất thân bình thường nên săn sóc nói. Được, đều nghe theo phu nhân. Ông ấy quay lại sai người làm vườn và người hầu đi làm việc, nhưng giữ lại hai bảo mẫu giúp Kiều Mộc dọn đồ đạc. Biệt thự của cố Hàn Thanh không lớn bằng nhà cũ, dù sao cũng là ở lưng chừng núi, không thể xây quá rộng, nhưng so với người bình thường mà nói đã là rất lớn rồi. Trên dưới có 5 tầng, tầng phụ 1 là phòng của người hầu, tầng phụ 2 là gara, phòng khách ở tầng 1, phòng giải trí và thể dục ở tầng 2, chủ nhân sống ở tầng 3. Lúc trước chỉ có cố Hàn Thanh ở một mình, cho nên căn phòng đối diện bỏ trống, hiện tại vừa vặn là phòng của Kiều Mộc. Toàn bộ đồ đạc là Trần quản gia đặt mua. Ông ấy rất có thẩm mỹ, trong phòng bày biện sang trọng, lại không mất đi phong cách công chúa hay quý cô. Đang là ban ngày, rèm ra được kéo lên, gió từ ban công thổi vào, hoa văn đung đưa, vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp. Phu nhân, căn phòng này do tôi tự mình dọn dẹp, cũng không biết có phù hợp với sở thích của cô hay không. Nếu cô không thích, nhất định phải lập tức nói với tôi sẽ sai người sửa. Trần quản gia khiêm tốn lên tiếng. Kiều Mộc lắc đầu mỉm cười nói. Trần quản gia, thẩm mỹ của ông rất tốt, tôi thực sự rất thích. Trước tiên tạm thời như vậy đi, về sau tôi ở lâu rồi có việc gì, đến lúc đó tôi sẽ nói cho ông. Được, phu nhân, cô đến đây chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi một lát trước đi, khi nào cơm trưa được tôi sẽ gọi cô. Trần quản gia mang theo hai bảo mẫu đang sửa soạn hành lý rời đi. Cánh cửa gỗ chạm trổ theo phong cách châu Âu đóng lại, Kiều Mộc bổ nhào lên chiếc giường mới, tùy tiện ném ba lô. Cảm giác đệm dưới người mềm mại vừa phải, vô cùng thoải mái, cô lại lăn một vòng, dùng chăn che mặt để bình tĩnh lại tâm trạng đang kích động của mình. Nhắm mắt hưởng thụ một hồi lâu, cô mới chịu đứng dậy, bắt đầu tham quan phòng ngủ mới của mình. Phòng thay đồ rộng hơn 100 m², có tủ đặc biệt để áo và quần, giày mũ trang sức, chỉ là hiện tại quần áo của cô rất ít, một cái ô vuông cũng không thể lấp đầy. Kiều Mộc cảm thấy sau khi cô từ chức có một chuyện phải làm, đó là lấp đầy căn phòng để quần áo. Không có cô gái nào không muốn có một căn phòng để quần áo thuộc về riêng mình. Cô muốn thừa dịp đang trong cuộc hôn nhân nên mua, thích cái gì mua cái đó. Tham quan xong, Kiều Mộc lại đi xem phòng tắm, cũng rất rộng, bồn tắm có thể nằm 3 người. Đối diện là thành phố phồn hoa dưới chân núi. Kiều Mộc đoán cửa sổ sát đất là một tấm gương, không thể nhìn thấy bên trong từ bên ngoài, nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài từ phía trong. Đợi đến tối, cô ngâm mình bên trong bồn, nhấm nháp thưởng thức rượu vang đỏ. Trong phòng ngủ của cô có một quầy bar, trên đó có đặt vài chai rượu vang đỏ, chai duy nhất mà cô biết là Lafite 82 năm. Tham quan trong phòng xong, Kiều Mộc đi ra ban công, nhìn sang bên phải là ban công phòng cố Hàn Thanh đối diện, khoảng cách tầm 1,5 mét. Nhìn xuống là bể bơi ngoài trời gần vách đá. Ở đó bơi có thể thoải mái tắm nắng, cũng có thể quan sát Hải Thành phồn hoa. Đặc biệt là ban đêm, màu sắc lộng lẫy của đèn, chỉ sợ người thường cả đời đều không thể tưởng tượng ra sự xa hoa tráng lệ như vậy. Kiều Mộc dang rộng hai tay, cảm nhận gió thu thổi qua khuôn mặt vui sướng. Di động trong ba lô trên giường đang rung lên, Kiều Mộc trở về, bổ nhào lên giường lấy di động ra, hai chân giơ lên trời. Là tin nhắn từ đồng nghiệp bên chăm sóc khách hàng có mối quan hệ tốt nhất trong công ty, tên Mạnh Hàm. Mộc Mộc, cậu sao thế? Muốn từ chức à? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Vừa rồi mở họp, ông chủ vẫn luôn âm dương quái khí nói về cậu, rốt cuộc cậu sao vậy? Không có gì, chỉ là không muốn làm nữa. Vậy cậu đã tìm được công việc khác chưa? Nói từ chức liền từ chức, cậu cũng quá đột ngột rồi. Cuộc sống mà, chính là tràn ngập sự bất ngờ. Tớ cảm thấy cậu đang nói dối, rốt cuộc cậu sao vậy? Mạnh Hàm căn bản không tin, cô liếc mắt nhìn về phía sếp, nhanh chóng gõ chữ. Thành thật nói cho tớ biết, có phải cậu gặp vấn đề gì rồi không, hay là ông chủ ức hiếp cậu? Kỳ thật cũng không có vấn đề gì, chính là hôm đó thứ bảy, Trần Tổng bảo tớ tăng ca, tớ liền tức giận, sau đó đưa ra ý kiến từ chức. Nhắn tin không thể nói rõ với cậu, ngày mai tớ đến làm đơn từ chức, nhân tiện gặp nhau đi. Thấy ông chủ đến gần, Mạnh Hàm không dám mất tập trung nữa, vội vàng nói. Được, ngày mai chúng ta ăn cơm, đến nói rõ cho tớ biết rốt cuộc là làm sao, nếu có chuyện tớ sẽ tận lực giúp cậu. Mạnh Hàn gia nhập công ty sớm hơn nguyên chủ một năm. Sau khi nguyên chủ vào làm, hai người từng cùng nhau tăng ca một lần, dần dần cũng quen biết, hơn nữa không phải cùng một bộ phận, không có quan hệ trực tiếp về mặt lợi ích, cho nên đây là mối quan hệ tốt nhất. Bằng không bạn xem, cho đến bây giờ, không ai trong bộ phận thu mua quan tâm đến chuyện của cô. Cô không tin những đồng nghiệp khác không biết hôm nay cô không đi làm, không biết cô muốn từ chức. Nhưng cũng đúng, bộ phận thu mua bọn họ muốn lấy hoa hồng, hơn nữa họ đều coi nhau là đối thủ cạnh tranh. Bề ngoài thì thân thiện với nhau, nhưng trong lòng lại âm thầm phân cao thấp. Đây chính là sự hướng nội ở nơi làm việc. Kiếp trước, cô trải qua 2 năm là quá đủ rồi. Công việc này, cô chỉ muốn sớm một ngày về nghỉ hưu. Về sau, cô không bao giờ muốn đi làm nữa, muốn trở thành cá muối, muốn nằm tới chết. Không quan trọng tiền đồ và tương lai, chỉ cần cô không phạm pháp, không gây hỗn loạn cho đất nước. Nghĩ đến đây, Kiều Mộc thoải mái nằm trên giường, cầm điện thoại tùy ý chơi. Giữa trưa, quản gia gõ cửa. Phu nhân, ăn cơm thôi. Hai mắt Kiều Mộc sáng lên, cười đến sáng lạng. Có người nấu cơm, có người gọi ăn cơm mỗi ngày, đây mới là cuộc sống. Khi đi xuống cô càng sốc hơn, cô lão gia ánh này với cô vì chưa cho cô một hôn lễ, vì vậy phân phó Trần quản gia mời tới hai ngôi sao đầu bếp đến nấu ăn cho cô. Tôm cua cũng được vận chuyển bằng máy bay từ nước ngoài về, trên bàn hương thơm ngào ngạt khó cưỡng. Các món ăn được bảo mẫu dọn ra, mì spaghetti trứng cá muối kiểu phương Tây, bát đại ẩm thực kiểu Trung Quốc, món Nhật, món Hàn, cái gì cần có đều có, cô giống như một vị hoàng đế cổ đại ngồi ăn tiệc no nê. Kiều Mộc tự cho là mình ăn nhiều, thật sự rất no, cô ngồi phịch xuống ghế, tay ôm bụng. Hai vị đầu bếp chờ mong hỏi cô xem thức ăn ngon không. Mắt Kiều Mộc sáng lấp lánh gật đầu, ngon, vô cùng ngon. Cơm có hương vị của tiền, sao có thể không ngon? Cuộc sống của cá muối, có tiền thật hạnh phúc. Ngày đầu tiên Kiều Mộc sống trong gia đình hào môn, không đi ra ngoài, ở trong nhà bơi trong bể bơi, lên rạp chiếu phim gia đình ở lầu 2 xem phim, rồi ăn một bữa thịnh soạn và tập thể dục một lát. Buổi tối ngâm mình trong bồn tắm rộng 3 người, uống rượu vang đỏ và thưởng thức cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ. Điều thú vị nhất là vào ngày đầu tiên kết hôn, quản gia nói với cô rằng Cố Hàn Thanh có việc nên không về nhà. Còn có gì tốt hơn thế này không? Kiều Mộc nằm trên giường, mở tivi xem vui vẻ, xem đến khi mệt thì tắt đi, ngáp một cái, cuộn mình vào trong chiếc giường êm ái, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Cố Hàn Thanh đã tăng ca xong, đến quán bar mà anh thường lui tới với bạn bè. Không phải loại vũ trường nhảy disco, mà là quán bar có âm nhạc nhẹ nhàng. Tiếng vĩ cầm du dương xoa dịu sự mệt mỏi trong ngày. Cố Hàn Thanh uống một hơi cạn hết rượu trong ly, dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên bệ cửa sổ, khuôn mặt nghiêm nghị, lãnh đạm, lộ ra một chút cảm xúc khác thường. Thẩm Ngọc một thân áo sơ mi màu đỏ rượu, cổ áo cởi bốn cúc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và cơ ngực săn chắc. Tán tỉnh một cô gái đối diện xong, quay đầu lại phát hiện bạn mình tâm trạng đang không tốt, liền thắc mắc. Sao vậy? Cảm giác tâm trạng cậu không tốt, công ty gặp vấn đề à? Cố Hàn Thanh tự rót cho mình một ly, không quay đầu, uống cạn rượu trong ly. Thẩm Ngọc khẳng định bạn mình đã xảy ra chuyện,